Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 599, thần thánh thế gia hủy diệt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn các người tất cả đều chết. Thẩm Nguyên. Thần thánh thế gia đầu lĩnh Thẩm Nguyên trưởng lão tức giận gầm thét giống như điên cuồng. Đám người Diệp Sóc tránh được một kiếp, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ảnh ma chi thuật này thật là đáng sợ, ngay cả bọn họ cũng thiếu chút nữa chúng độc thủ, nhưng ảnh ma móng vuốt sắc bén vẫn như bóng với hình, làm bọn hắn không thể không lui về phía sau tránh né. Đáng chết, rõ ràng bị bức phải dùng ảnh ma chi thuật. Thẩm Hồng đang cùng Đoạn Kiếm đại chiến, phiền muộn mà mắng một tiếng, hắn không tả được có bao nhiêu sự căm tức. Thi triển hắc ám công hội ảnh ma chi thuật liền triệt để tuyên cáo mưu phản Quang Huy thành rồi, nhất định sẽ dẫn tới tất cả thế gia vây công, hắn bị Đoạn Kiếm cuốn lấy căn bản thoát thân không ra, càng không cách nào trợ giúp thần thánh thế gia hoặc tiếp tục đuổi giết Đường Long. Tu vi của hắn ngang bằng với Đoạn Kiếm, nhưng mà thân thể Đoạn Kiếm quá mạnh mẽ. Mặc kệ cái dạng công kích gì, đối với Đoạn Kiếm đều chỉ có thể tạo thành một ít vết thương trên da thịt, căn bản không cách nào đem Đoạn Kiếm triệt để mà đánh chết. Đối thủ của ngươi là ta, lại còn muốn quan tâm người khác. Đoạn Kiếm, thần thánh thế gia những hắc kim cấp trưởng lão bất đắc dĩ mới thi triển ảnh ma chi thuật tạm thời mà hóa giải áp lực bị vây công, nhưng đã tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên bản thần thánh thế gia đối mặt chẳng qua là Phong Tuyết thế gia cùng Hô Duyên thế gia cùng một số ít mấy cái thế gia, mặt khác những thế gia cao thủ khác đều vẫn còn đang đứng xem, nhưng vừa nhìn thấy thần thánh thế gia những hắc kim này cấp trưởng lão thi triển ra ảnh ma chi thuật, bọn hắn lập tức liền xác định. Thần thánh thế gia đã phản bội Quang Huy thành, đầu phục hắc ám công hội. Các thế gia cao thủ liền xông tới phối hợp Phong Tuyết thế gia, Thánh Minh thế gia và Hô Duyên thế gia vây chết thần thánh thế gia. Biết thần thánh thế gia phản bội, từng cao thủ của những thế gia kia hai mắt đều đỏ. Tràn đầy sát ý, phản bội chuyện như vậy là tuyệt đối không thể tha thứ. Hắc ám công hội làm nhiều việc ác cùng từng cái thế gia hầu như đều có thù không đội trời chung, từng cái thế gia hầu như đều có người chết ở trong tay hắc ám công hội. Chỉ là ảnh ma còn con đã khiến các ngươi đắc ý như vậy sao? Giọng Đường Long vang vọng toàn bộ phủ thành chủ, chỉ thấy Đường Long tay hóa chảo hướng hư không nhất chảo. Ảnh ma đáng sợ bao phủ toàn bộ bầu trời, giống như nhận lấy thứ gì triệu hoán, không ngừng hướng lòng bàn tay Đường Long mà đi. Ảnh ma không ngừng vùng vẫy muốn tránh thoát, nhưng căn bản là vô dụng. Ảnh ma nếu xét về phương diện giai cấp là không bằng ảnh yêu, mà trải qua không ngừng bị trên người Đường Long Yami Yami Nomi tỏa ra nhàn nhạt khí tức cải tạo cũng dần thuế biến đi. Ảnh ma gần tới trước mặt Đường Long thì vươn tay móng vuốt sắc như dao cạo của mình hướng Đường Long vồ tới. Đường Long đối với màn này là khinh thường vô cùng, tay trái nhấc lên và khí ép bọc hiện ra. Đường Long nện tay trái mình vào người ảnh ma, đồng thời không ngừng thúc cục linh hồn hải của mình. Ảnh ma không ngừng bị hắn hấp thụ, mà cảnh giới cũng là không ngừng kéo lên. Oanh, Đường Long liền bước vào yêu linh sư hắc kim tam tinh, đồng thời ảnh ma cũng là ảm đạm vô cùng. Thấy vậy khóe miệng hắn cười lạnh không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm tay siết chặt lại một quyền oanh ra ngoài, ảnh ma thân hình vỡ nát, ảnh ma bị diệt dẫn tới những trưởng lão thần thánh thế gia dùng ảnh ma chi thuật cũng nhận phải phản phệ, bọn hắn nhao nhao cuồng phun máu tươi. Chỉ là một ảnh ma, làm sao có thể dung chuyển được Phong Tuyết thế gia ta? Tại địa bàn Phong Tuyết thế gia ta còn dám láo xược. Diệp Tu là biết Đường Long vẫn còn áp chủ bài, cũng chính là một quyền nện nổ không khí sinh ra chấn động. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, chỉ mới có hắc kim cấp liền đánh chết ảnh ma, đồng thời mượn nhờ đó mà đột phá. Quỷ sát, ta trước kia chưa từng thấy qua các hạ là. Diệp Tu, hắc ám công hội quỷ sát, trước mắt tạm đảm nhiệm chức hắc ám công hội chấp pháp trưởng lão. Chủ nhân của ta đã tạm thời bế quan tu luyện, hắc ám công hội tạm thời do quỷ sát ta cùng long sát chấp trưởng, đợi chủ nhân của ta xuất quan sẽ đạt tới đỉnh phong cảnh giới làm cho người khó có thể tưởng tượng. Quỷ sát, toàn bộ Phong Tuyết thế gia chống cự đều chỉ là dư thừa, chỉ cần Phong Tuyết thế gia nguyện ý thần phục hắc ám công hội ta, hắc ám công hội có thể cho Phong Tuyết thế gia một cơ hội, cho các ngươi trở thành một phân bộ của hắc ám công hội. Quỷ sát, khấu xuất cuồng ngôn, Diệp Tu, quỷ sát đúng không, ngươi thử cùng ta giao thủ vài chiêu thử xem. Đường Long lao thẳng tới chỗ quỷ sát, thiên vẫn thần lôi kiếm bổ tới, trên người quỷ sát đột nhiên tách ra từng đạo hắc quang tạo thành một viên cầu màu đen, thiên vẫn thần lôi kiếm chém vào viên cầu phía trên, viên cầu màu đen nhưng không phá được viên cầu màu đen này, chỉ lại vết sách nhàn nhạt. Diệt phân bộ hắc ám công hội ta, ngay cả thần thánh thế gia tổng bộ đều bị các ngươi dò xét, Phong Tuyết thế gia xác thực so với tưởng tượng của ta khó đối phó một chút, nhưng ta sẽ đem lời để ở chỗ này, nếu như Phong Tuyết thế gia thần phục còn có một con đường sống bằng không mà nói. Vậy thì đừng trách ta không khách khí, quỷ sát, người rất có thiên phú, chỉ cần gia nhập vào hắc ám công hội sẽ được trọng dụng. Quỷ sát, người cảm thấy có khả năng sao? Vậy thì đáng tiếc ta phải giết ngươi. Quỷ sát, làm được đi rồi tính. Quỷ sát tay phải chậm rãi nâng lên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy tay phải hắn tại lòng bàn tay phun ra hắc diễm nóng bỏng. Thoại nhìn ngươi là truyền kỳ cấp cường giả nhưng ngươi chỉ là hắc kim cấp đỉnh phong mà thôi. Đường Long tay cầm thiên vẫn thần lôi kiếm lại bổ về phía quỷ sát nhưng lần này hắn vận dụng thêm Gora Gora no Mi. Ban đầu quỷ sát không thèm để ý nhưng một lúc hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng muốn phòng thủ có điều đã không kịp. Oành, thân hình quỷ sát bị Đường Long đập bay xuống dưới đất. Thẩm Hồng thấy một màn này cũng là kinh hãi không thôi, hắn từng chứng kiến thực lực của quỷ sát cùng Long sát rồi, quỷ sát tuy là hắc kim cấp nhưng chiến lực không thua gì truyền kỳ cấp. Long sát cùng yêu chủ là hai vị truyền kỳ cảnh cường giả, chỉ cần yêu chủ vừa xuất quan phong tuyết thế gia tất diệt không thể nghi ngờ, đây cũng là lý do vì sao thần thánh thế gia đầu nhập vào hắc ám công hội. Khục khục, ngươi thủ đoạn đúng thật làm ta bất ngờ. Quỷ sát một chân quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn Đường Long, hắn không ngờ Đường Long lại có thể đả thương mình, phải biết bản thân hắn chiến lực là mạng ngang truyền kỳ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long gánh thiên vẫn thần lôi kiếm trên vai cúi đầu nhìn quỷ sát sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ngay trước mặt quỷ sát tay lại nắm ra một quyền. Quỷ sát thấy vậy lập tức lùi về sau né đòn nhưng Đường Long lại mỉm cười, quỷ sát cảm thấy có gì đó không ổn thì hắn thấy được thân hình Đường Long lòe lên mà chân chính Đường Long lại xuất hiện ở phía sau lưng quỷ sát. Cái gì, ngươi làm sao, quỷ sát không thể tin được là Đường Long không biết tự bao giờ xuất hiện sau lưng mình. Hắn không biết rằng Đường Long là từ cái bóng của hắn bước ra. Đường Long cũng mặc kệ quỷ sát có biểu cảm gì mà tay cầm thiên vẫn thần lôi kiếm bọc Busosoku Haki chém về phía quỷ sát. Hàn băng phá quân là tân chiêu thức của thiên vẫn thần lôi kiếm khi có thêm băng phách tâm đưa vào. Một kiếm vung ra thì quỷ sát cảm nhận được linh hồn lực mình điều động chậm đi rất nhiều, hắn cực kỳ kinh hãi xoay người bỏ chạy nhưng Đường Long đâu có cho hắn được toại nguyện, thân hình cậu lại lóe lên xuất hiện sau lưng quỷ sát, nắm tay có khí ép bọc xuất hiện nện thẳng vào lưng quỷ sát. Giáp, một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, quỷ sát cuồng phun máu tươi thân hình hướng bên dưới rơi xuống. Khi quỷ sát bị Đường Long đánh trọng thương thì Diệp Tông dẫn theo cao thủ phong tuyết thế gia bao vây tiêu diệt phân bộ hắc ám công hội và tổng bộ thần thánh thế gia trở về thấy chiến sự căng thẳng cũng là lao vào trợ giúp. Sự xuất hiện của Diệp Tông chẳng khác nào là định hải thần châm cho các thế gia gia chủ. Quỷ sát bị trọng thương nhưng vẫn là cố gắng thi triển thủ ấn, trong hư không xuất hiện một lốc xoáy màu đen bên cạnh cường giả hắc kim cấp thần thánh thế gia. Ngăn bọn chúng lại, Diệp Tu quát lạnh một tiếng, một đám cường giả hắc kim cấp nhanh chóng xông lên. Những cường giả hắc kim cấp thần thánh thế gia nhanh chân chui vào lốc xoáy màu đen nhưng điều khiến đám người Diệp Tu kinh ngạc là bọn hắn khi đi vào lại xuất hiện trước mặt lốc xoáy. Ở trước mặt ta chơi không gian truyền thống, người quá xem thường ta rồi quỷ sát, thấy một màn này các thế gia cao thủ nhào tới chế phục toàn bộ người thần thánh thế gia. Quỷ sát thấy Đường Long hướng mình lao tới cũng là tuyệt vọng rồi, ban nãy hắn bị Đường Long đánh trọng thương sau đó thoáng bình phục thương thế cưỡng ép thi triển không gian truyền thống đã động đến thương thể của hắn. Thẩm Hồng thấy một màn này là cố gắng hướng quỷ sát lao tới, hắn nghĩ cứu viện quỷ sát để lần nữa mở ra không gian truyền thống, khi hắn gần lao tới quỷ sát thì một đạo hàn mang lóe lên, Thẩm Hồng bị đánh bay đi mà Đường Long cũng cách quỷ sát không xa trên tay cầm thiên vẫn thần lôi kiếm hướng quỷ sát bổ tới. Hừ, dám cả gan động vào người hắc ám công hội, ngươi chán sống rồi. Long sát, bành, Đường Long bị Long sát đánh bay đi, cậu cũng không có thụ thương gì mà lui về sau, cậu mượn lực trùng kích hướng vị trí trung tâm vạn ma yêu linh đại trận lao tới, hắn vẫn nhớ trong nguyên tắc chính nhiếp ly lợi dụng vạn ma yêu linh đại trận đánh trọng thương quỷ sát và Long sát. Diệp Tông tuy rằng đã tấn cấp truyền kỳ cảnh nhưng chỉ cần ta động thủ cũng có thể giết 10-20 tên cao thủ hắc kim cấp các ngươi không có vấn đề gì. Nếu các ngươi để chúng ta rời đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhưng vẫn ngoan cố động thủ với chúng ta, vậy thì các ngươi tự nhìn lấy hậu quả. Long sát, ngươi là ai? Diệp Tông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời một thân hình ôm lấy trọng thương quỷ sát đứng lơ lửng, chỉ thấy người kia một thân bạch y, bộ dáng vô cùng anh tuấn. Người có thực lực trên quỷ sát ở trong hắc ám công hội chỉ có hai người. Nhớ lấy tên của ta là Long sát, một trong trợ thủ đắc lực của yêu chủ. Long sát, các ngươi nghĩ rằng quanh Huy Thành là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hỏi qua ta có đồng ý hay không? Đường Long đứng ở trung ương vạn ma yêu linh đại trận, hắn không ngừng thúc cục lấy đại trận, một xích kim cự trường hướng về phía Long sát đánh tới. Một trường vừa ra thiên thôn địa ám, nhật nguyệt vô quang áp lực tựa như đầu thủy triều kinh khủng đập vào mặt.

Diệp Tông nhìn Đường Long từ trên xuống dưới không thấy được chút biểu hiện nào cũng việc một người linh túc chuyển sinh. Nhạc phụ đại nhân cũng kêu Tử Vân theo đi, việc ta hỏi cũng có liên quan đến nàng. Diệp Tông tuy là nghi hoặc nhưng vẫn cho Diệp Tu đi gọi Diệp Tử Vân tới, Đường Long dưới sự dẫn dắt của Diệp Sóc tới nơi bắt trói đám người thần thánh thế gia, ở đây có vô số tộc nhân thần thánh thế gia. Chờ một lúc thì Diệp Tu cũng mang Diệp Tử Vân tới. Đường Long nghe nói huynh có điều cần muội tới. Diệp Tử Vân, muội đứng một chỗ là được, đừng quá xúc động khi nghe xong là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long đi tới trước mắt Thẩm Hồng, hiện tại Thẩm Hồng thê thảm cực kỳ, toàn thân đầy vết thương do bị đoạn kiếm kéo lại rồi bị Diệp Tông đánh trọng thương. Thẩm Hồng, ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo những gì ta hỏi, nếu không ta sẽ thi triển luyện hồn chi pháp đối với ngươi. Ngươi nghĩ biết chuyện gì? Thẩm Hồng, mẹ của Diệp Tử Vân năm xưa cái chết có phải là do ngươi hạ độc thủ hay không? Thẩm Hồng không ngờ tới Đường Long lại hỏi vấn đề này, Diệp Tông và Diệp Tử Vân cũng là hai mặt nhìn nhau, khi Đường Long nhắc đến chuyện này thì Diệp Tông cũng nghĩ tới tình trạng trước khi chết của vợ có chút quái dị, cũng là ánh mắt phát lạnh nhìn Thẩm Hồng. Thẩm Hồng cũng biết hắn cũng giấu không được vì trước đó Đường Long đã uy hiếp hắn không khai sẽ dùng luyện hồn chi pháp. Thẩm Hồng cũng là nói ra sự thật năm đó, nghe được lời Thẩm Hồng nói thì chính những người trong thần thánh thế gia nhịn không được mà dùng mình không thôi, bọn hắn không ngờ gia chủ của mình lại là người tàn độc như vậy. Diệp Tông nghe xong Thẩm Hồng kể ra sự thật về cái chết thê tử mình năm đó cũng là tức giận đến rung người, Diệp Tử Vân nhịn không được mà che miệng, sau đó trên thân bạo phát ra khí tức cường đại hướng Thẩm Hồng đi tới. Thẩm Hồng, ngươi chết đi cho ta. Diệp Tử Vân giống giận lên mà ngưng tụ băng trụ hướng lồng ngực Thẩm Hồng đâm tới. Thẩm Hồng bị Diệp Tông đánh trọng thương cộng thêm bị phong ấn tu vi của mình nữa nên hắn bị băng trụ quán xuyên cơ thể ngã xuống đất mà chết. Diệp Tông thấy một màn này cũng lắc đầu thở dài, hắn định động thủ thì nữ nhi mình dẫn đầu trước. Đường Long tiểu tử, những người thần thánh thế gian này xử lý thế nào? Diệp Tông, chẳng phải là 12 thế gia tại Hắc Ngục thế giới đang than vãn là không đủ nhân lực sao? Đưa thế hệ tuổi trẻ thần thánh thế gia tới quặng mỏ khai thác, đồng thời định ra thời gian cùng số lượng, nếu hoàn thành có thể trở về Quang Huy Thành. Những cao tầng thần thánh thế gia thành nhân công xây dựng lại kiến trúc bị phá hủy. Tu vi của bọn hắn, Diệp Tông, ta sẽ phong ấn tu vi của bọn hắn lại, dù thực lực có đạt đến đâu cũng không phá được phong ấn, trừ phi lịch đại thành chủ đồng ý giải phong ấn mới được. Diệp Tông thở dài cũng đồng ý kế sách Đường Long đưa ra và cho người thi hành. Lúc này, trong núi sâu ngoài ngàn dặm, Long Sát mang theo Quỷ Sát rơi xuống trên mặt tuyết còn lưu lại mấy dấu chân. Long Sát, ngươi không sao chứ? Quỷ Sát, Long Sát có được long huyết thân thể cùng vạn ma yêu linh đại trận chạm nhau một trường, vẫn bị trọng thương. Hồi tưởng lại vạn ma yêu linh đại trận cường đại, Quỷ Sát lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới vạn ma yêu linh đại trận vậy mà lợi hại như vậy, thiếu chút nữa làm vỡ nát linh hồn hài của ta. Long Sát, tuy rằng ta dùng 3 kiện bảo vật truyền kỳ cấp bảo vệ được một mạng nhưng mà thân thể vẫn bị tổn hại rất lớn, đoán chừng với thương thế này, trong vòng 2 năm đều không mơ tưởng chữa lành, đối với tu luyện trong tương lai cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Long Sát che ngực ho khan vài tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, tại trên mặt tuyết trắng noãn lộ ra màu sắc đỏ tươi đặc biệt bắt mắt. Thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy? Quỷ Sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tu luyện đến nay, mười mấy năm qua ngoại trừ yêu chủ, có rất ít người có thể gây tổn thương ta, không nghĩ tới hôm nay lại bại, xem thường uy lực vạn ma yêu linh đại trận kia. Long Sát, trước ta nghĩ, cái vạn ma yêu linh đại trận kia tối đa cũng có thể đánh chết truyền kỳ cường giả bình thường mà thôi, với thân thể của ta, hẳn là đủ để ứng phó, không nghĩ tới cuối cùng bị nó tổn thương đến linh hồn. Long Sát, cách chương.